Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1307, ngược chết. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai. Sau đó, mộ nữ giống như người gỗ cổ cứng đờ xoay tròn 180 độ. Thấy được cửa phòng đứng Bạc Tam và Bạc Tử. Trong tay Bạc Tử còn xe thức ăn mới vừa đưa tới. Bạc Tam còn hơi thu liễm một chút, mím khóe miệng nghẹn cười. Hiện ra trạng thái bệnh động kinh phát tác gián đoạn. Bạc Tử hoàn toàn chính là một bệnh tâm thần đã quên uống thuốc. Cười đến Tạ Ác run rẩy cả người. Bả vai kéo rồi kéo. Lập tức, khuôn mặt thịnh vị ương bạo hồng. Mặt đầy cơ đỏ năm sao đón gió tung bay. Trong mắt yên lặng trắng dã. Cứng ngắc hỏi một câu. 3 tuổi, vừa rồi Bạc Tam và Bạc Tử vẫn luôn ở đây sao? Không chờ Hoàng Phủ Bạc Ái mở miệng. Mỗ Đậu Bỉ liền vang dội trả lời một tiếng giống như binh lính trả lời sĩ quan. Đúng vậy, thiếu phu nhân, tôi và Bạc Tam vẫn luôn ở bên cạnh nhìn người và thiếu gia ân ái. Thịnh vị ương, vì thế, gương mặt bạo hồng hoàn toàn xấu hổ thành tôm hùm nhỏ chín bạo xào. Quả thực quá mất mặt rồi. Vậy những đối thoại vừa rồi của cô và 3 tuổi. Còn có làm nũng bảo anh ôm cô không được đều bị thấy hết rồi ư, đột nhiên cảm giác ngực có chút buồn bực. Ngực buồn bực, thịnh vị ương chợt cúi đầu, trực tiếp vùi đầu vào trên ngực Hoàng Phủ Bạc Ái. Dùng sức cọ sát, trong miệng hờn dỗi lầu bầu. 3 tuổi, sao anh không nói sớm với em chứ? Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nhướng mày, ánh mắt toàn là sủng nịch. Có cái gì ghê gớm đâu, bị ngược là bọn họ. Thịnh vị ương ngước mắt, mắt đào hoa mê người vừa thẹn lại bực, cực kỳ xinh đẹp, Bạc Tam và Bạc Tử yên lặng nhìn nhau, khóe môi kéo một cái, trong đầu đồng thời thổi qua 2 chữ, ngược chết, cách chương.